chính là trung kỳ, đều khó mà chống đối. Hắn lộ ra vẻ điên cuồng, ở đây tế lên núi nhỏ chi ấn, che ở trước người, lại một chỉ điểm tại thú nhỏ bên trên, bảo hộ ở phía sau. Cực phẩm sơ cấp pháp bảo, không ngăn được kiếm này, trung cấp, thì lại làm sao? Nhưng để hắn không kịp chuẩn bị sự tình, xuất hiện. Từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, càng bỗng dưng lướt qua hai cái pháp bảo phòng hộ, dường như quỷ vật xuyên tường giống như vậy, trực tiếp xuyên qua, mưa rơi, đâm vào ưng hạc trong cơ thể. Kiếm này, vốn không phải vật hữu hình, mà là lấy thiên địa đại thế, tan ra vũ chi thần ý, sáng lập ra vô vũ chi kiếm, cũng lần nữa bên trên, tại đạp thiên chín bước sau, đem đại thế áp bức thành kiếm. Này phi pháp lực chi kiếm, không phải thần niệm chi kiếm, mà là tương tự trận pháp công kích. Đại thế chi kiếm, kiếm khí nhập vào cơ thể, ưng hạc mới ý thức tới điểm này, nhưng lúc này đã muộn. Chúng kiếm nhập vào cơ thể, màu máu ở tại trong cơ thể bừa bãi tàn phá, đem phủ tạng, kinh mạch từng cái chém nứt, cũng đánh úp về phía đan điền Nguyên Anh. Chỉ một tức, ưng hạc dĩ nhiên trọng thương, cũng điên cuồng thổ huyết. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt hung ác, há mồm phun ra một cái màu đỏ viên châu. Này châu tên là Loạn Thế Châu, chuyên vì loại bỏ hóa cấp đại trận mà dùng. Một viên bảo châu nổ tung, liền có thể loạn thiên địa đại thế, mặc dù là hóa cấp hạ phẩm đại trận, cũng có thể đập vỡ tan. Đại thế chi kiếm, bảo vật khó phòng, nhưng vật ấy, có thể nát kiếm. Chỉ là vật ấy vô cùng chân quý, một viên liền có thể bán trăm vạn tiên ngọc, vì cầu bảo mệnh, ưng hạc thực tại không thể làm gì. Nát tan, cho lão tử nát tan. Loạn thế châu, nát tan. Một luồng nghịch loạn lực lượng, trời cao nổ tung, cũng tại đại thế chỗ hỏng, dường như xé ra giấy trắng giống như vậy, dọc theo một cái vết rách, tại ngàn dặm bên trong mạnh mẽ xé một cái, đem thiên địa đại thế, một chốc xé nát. Đại thế loạn, ánh kiếm đung đưa giữa, nổ tan. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ, lại có như thế bảo vật tại người, liền thiên địa đại thế đều có thể phá trên nhất thời nửa khắc. Chỉ là, ưng hạc mặc dù đỡ này đạp thiên chín bước kiếm thuật, dáng dấp, nhưng là quá mức chật vật. Nát nhật ly kiếm, vứt bỏ loạn thế châu, cho dù như vậy, vẫn là một cái sơ sẩy, bị thương nặng. Này đạp thiên chín bước, mặc dù là anh cấp sơ cấp kiếm thuật, nhưng nếu là không biết chuyện Nguyên Anh đối đầu, sơ kỳ, hẳn phải chết. Trung kỳ, tất trọng thương. Hậu kỳ, một cái sơ sẩy, cũng là trọng thương. Trừ phi là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, có thể từ thiên địa cảm ngộ một tia thế, thêm nữa với thân, bằng không, tuyệt đối không cách nào vô thương chịu kiếm. Trái lại Ninh Phàm, này đạp thiên chín bước, hầu như không có sử dụng hắn một tia pháp lực. Kiếm này, là giữa thế, mượn thiên địa đại thế, hắn vẫn là toàn thịnh tư thái. Mà đến tận đây, ưng hạc mặc dù còn chưa chết, nhưng có sức đánh một trận, nhưng đối với Ninh Phàm, xem như là sợ đến tận xương tủy. Chính mình căn bản không phải phổ thông hậu kỳ A, ở bên trong biển hậu kỳ bên trong, đều tính người nổi bật. Nhưng ở Ninh Phàm chỉ là sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ trong tay, càng không còn sức đánh trả. Đây cũng là nói, chớ nhìn Ninh Phàm cảnh giới không cao, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với đỉnh cao đại tu sĩ. Loạn Thế Châu, lão phu còn có mấy viên. Chu Minh, lão phu này liền đi, cả đời nếu không đối địch với ngươi, mời ngươi xem ở Phong Yêu Điện trên mặt, thả lão phu rời đi. Hắn giấu đi trong mắt tàn khốc, ôm quyền, liền muốn thuấn di mà đi. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm giết hắn không khó, nhưng không có vừa thấy mặt diệt hắn, chính là lưu tình chi ý. Hừ, Chu gia tu sĩ thì lại làm sao? Vẫn là e ngại Phong Yêu Điện, này Chu Minh, không dám giết ta. Chờ lão phu trở về trong điện, mời mấy cái đại tu sĩ trở trận, nhất định có thể chém giết người này, để báo hận này. Ưng Hạc cũng không biết, hắn triệt để nghĩ lầm rồi. Là, Ninh Phàm có thể phất tay giết hắn, nhưng hiện nay rồi dừng, cũng còn không dùng chân chính đòn sát thủ, nhưng cũng không phải sở Phong Yêu Điện, mà là nắm Ưng Hạc, thí chiêu, thí nghiệm chính mình tại Di Thế Tháp trong, cảm ngộ thủ đoạn mới, làm sao? Ưng Hạc ở trong mắt hắn, bất quá là gia súc giống như vậy, tất phải giết, mà giết chết trước, chỉ có thí chiêu giá trị. Tại Di Thế Tháp trong, Ninh Phàm đem tự nghĩ ra vô vũ chi kiếm, dung linh kiếm khí hóa kiếm thành hỏa, Kim đan kiếm khí bạch cốt như sơn, hơn nữa cải biến, bằng đột phá nguyên anh sau đối thiên địa nguyên lực cảm ngộ, đem ba loại kiếm thuật thay đổi thành ba đạo anh cấp kiếm khí. Đây là anh kiếm ba kiếm, thêm vào vốn là anh cấp họa tâm một kiếm, làm anh kiếm bốn kiếm. Thấy chỉ xứng cho mình thí chiêu ưng hạc, còn muốn rơi chạy, Ninh Phàm trong mắt hiện ra vẻ châm chọc. Chu mộ cho ngươi đi rồi sao? Anh kiếm nhị thức, chỉ tay, đặt tại mi tâm, ánh sao bên trong, chảm ly nơi tay. Kiếm động, nguyên lực động, theo chảm ly kiếm trên không trung xẹt qua độ cong, ngàn dặm bên trong, nguyên lực nghịch loạn, mà đang chuẩn bị mượn thiên địa nguyên lực thuấn di bỏ chạy ưng hạc. Hắn thuấn di, bị sinh sinh bỏ dở. Chu Minh, lão phu là Phong Yêu Điện người, ngươi dám giết ta, mà lại đừng nói ngươi dám không dám, ngươi, giết được lão phu sao? Lão phu nhưng là không bằng ngươi, nhưng mong tôn chủ trọng thưởng, một thân pháp bảo. Vĩnh viễn không phải ngươi hải ngoại tu sĩ có thể tưởng tượng. Ồn ào, Hỏa Yên, Lôi Diệt, Diệp Khuyết, Sơn Liệt, Băng Tuyệt. Anh kiếm tam thức, nguyên kiếm. Mỗi một chữ kiếm quyết đều xúc động một nhóm lực lượng. Kiếm này tự hóa kiếm thành hỏa mà sinh, nhưng không phải chỉ hỏa có thể chưa kiếm, thiên địa ngũ hành đều có thể làm kiếm. Chảm ly bên trên, lực ngũ hành hóa làm một tầng nùng bạch nguyên lực. Đệ nhất kiếm làm thế kiếm, kiếm thứ hai làm nguyên kiếm, cách không một kiếm, ngàn dặm hải dương bị một kiếm chém ra một đạo ngàn dặm khe. Nguyên khí kia ánh kiếm ngàn trượng rộng, chói tai kiếm reo bên trong, đã không thể tưởng tượng tốc độ chém ở ưng hạc trên người. Chiêu kiếm này làm anh cấp trung cấp kiếm thuật, nguyên anh trung kỳ dưới một kiếm có thể chém, như chưa trọng thương ưng hạc còn được chống đối một hai, nhưng trọng thương dưới càng bất cẩn hơn cho rằng Ninh Phàm không dám chém giết chính mình, mà sinh sinh bị kiếm này. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, đã bị nguyên kiếm nhập vào cơ thể, nguyên anh hầu như nát tan. Hẳn phải chết thời khắc, trên cổ hệ một khối kim bài, hóa kim quang phá nát, một luồng dường như tịch diệt pháp lực, ở tại quanh thân chấn động, lại đem đủ để chém chết nguyên anh trung kỳ nguyên kiếm ánh kiếm đập vỡ tan. Nhưng mà ưng hạc lại căn bản không có nửa phần may mắn, chỉ có ngơ ngác. Nguyên lực chi kiếm, chỉ có đại tu sĩ mới có thể bằng đối thiên địa nguyên lực sâu sắc cảm ngộ, ngưng nguyên làm kiếm. Người này có này thủ đoạn, ta sao là đối thủ? Nếu không tôn chủ ban xuống miễn tử kim bài, lên hiệu quả, ta đã chết. Này kim bài, có thể kháng cự một lần đại tu sĩ phải giết. Dùng qua sau, ưng hạc hầu như không còn thủ đoạn nữa, phòng ngự Ninh Phàm. Hả, chiêu kiếm này cũng không giết ngươi. Như thế, chỉ có kiếm thứ ba. Cái gì? Ngươi còn có kiếm thứ ba? Ưng hạc, sợ. Đệ nhất kiếm, làm thế kiếm. Anh cấp hạ phẩm. Kiếm thứ hai, làm nguyên kiếm. Anh cấp trung phẩm. Kiếm thứ ba, mặc dù không biết là cái gì kiếm, nhưng nhất định ít nhất là anh cấp thượng phẩm. Nhất định phải trốn. Nhất định phải đánh cược một lần, triển khai ta chưa hoàn thành bí thuật. Ưng hạc một mặt điều động nguyên lực, thuấn di bỏ chạy, một mặt mười ngón béo quyết, mắt lộ điên cuồng. Ninh Phàm sức chiến đấu có thể so với đại tu sĩ sẽ không sai, chính mình vạn vạn không là đối thủ. Nếu không liều một lần triển khai phép thuật này, chỉ có hẳn phải chết. Thuật này chưa hoàn thành, nếu thất bại chính mình sẽ trực tiếp thuật thức phản phệ mà chết, nhưng trái phải là chết, không bằng một kích. Chỉ quyết động, yêu thuật sinh. Đã thấy hai cổ yêu thi tự ưng hạc trong cơ thể chia lìa mà ra, một là trăm trưởng ưng thi, một là trăm trưởng hạc thi. Hắn giống như không muốn sống phun ra từng ngụm tinh huyết, điên cuồng béo quyết, một tia cảm ứng kỳ dị tại hắn cùng với hai thi trong lúc đó bay lên. Yêu thuật, dung thi thuật, tinh huyết hầu như phun tận, hết thảy đều tại một kích. Hắn hung ác dưới đem thức hải chém nát, chia làm ba phần, phân biệt đi vào hai cổ yêu thi bên trong. Thuật này không được thì lại hắn thức hải nát tan, bỏ mình pháp diệt. Đã thấy tuyệt vọng thời khắc, hai cổ chết đi đã lâu nguyên anh yêu thi cùng nhau mở to tang thương hai mắt, yêu quang bên trong dồn dập hóa thành hình người, một cái ưng bào, một cái áo choàng, phân chia với ưng hạc bên cạnh. Thình lình càng là hai cổ nguyên anh hậu kỳ luyện thi. Nói là luyện thi lại có không đúng, loại thủ đoạn này là đem thức hải chóc ra hòa vào yêu thi thức hải, cũng để đoạt xá, này hai thi một người, ba tên hậu kỳ, từ giờ trở đi, đều là Ưng Hạc. Tam thi thành, Ưng Hạc lộ ra cười lớn, tự tin tăng mạnh, không lại thuấn di chạy trốn. Thành rồi, ha ha, này thập nhân cửu tử dung thi thuật, lão phu dĩ nhiên may mắn thành công. Ha ha, quả nhiên trời không quên ta. Kể từ hôm nay, lão phu chính là một thể ba thân đều là nguyên anh hậu kỳ, chính là đại tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Chu Minh, ngươi chịu chết đi. Bên ngoài ngàn dặm, vây xem tu sĩ dồn dập ngơ ngác. Loại này đoạt xá yêu thi sau, bản thể còn tại pháp thuật, thật sự là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Nếu là có người số mệnh nghịch thiên, lấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tan ra ra mấy chục cái hậu kỳ yêu thi, e sợ chính là hóa thần sơ kỳ lão quái, đều phải tránh lui phong mang. Đây cũng là phong yêu điện kinh khủng nhất pháp thuật. Đây cũng là bọn hắn chăn nuôi hung ác yêu thú nguyên nhân. Những này nguyên anh lão quái, vào đúng lúc này, đối nội hải phong yêu điện kiêng kỵ, hầu như đã đến mức độ không còn gì hơn. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Ninh Phàm không phải Ưng Hạc chi địch. Hắn sức chiến đấu lại cao hơn, chung quy chỉ là sơ kỳ, nhưng đối phương, bây giờ nhưng là ba tên hậu kỳ. Ba người hợp lực, không phải là đơn giản toán cộng, tan ra yêu thuật tam thể một lòng, phối hợp thiên y vô phùng, đại tu sĩ cũng phải tránh lui. Nhưng Ninh Phàm vẫn là lặng lẽ. Trảm ly run lên dưới, hóa thành bạch cốt cự kiếm hình thái, mà hắn, cự kiếm chấn động, lôi tinh lấp lóe, cự kiếm thế tới như núi. Mà Ninh Phàm cự kiếm ưỡn một cái, dường như hóa thành một luồng ánh kiếm, lấy lăng không tư thế, kinh hồng lóe lên. Chỉ trong thời gian ngắn, ánh kiếm kia tại trời cao kéo đuôi dài, nhưng chưa tản mát, quần anh càng chưa phản ứng lại. Nhưng Ninh Phàm đã đứng ở Ưng Hạc ba người sau, nhẹ nhàng run lên cự kiếm. Trên thân kiếm, huyết rơi, bạch cốt bóng mờ, ngầm có ý bóng mờ hóa kiếm diệu lý. Kiếm này, tự đan cấp kiếm thuật diễn biến. Một kiếm, cần đem một thân khí lực, ngưng ở hai chân, đạp không nhảy một cái, hóa thành nhanh nhất sắc nhất kiếm lực. Anh kiếm tam thức, ảnh kiếm. Kiếm này hầu như đem ta khí lực hao tổn hết sạch, trừ phi ta đột phá xương bạc cảnh giới thứ hai, bằng không đúng là không thể đa dụng. Mà lại này ba bộ hậu kỳ thi thể, đáng tiếc. Ninh Phàm lãnh đạm tiếng vừa ra, Ưng Hạc, hai thi thể, ầm ầm nổ thành xương máu. Lại cái kia kinh hồng lóe lên ở giữa, đã bị Ninh Phàm nhanh như vô ảnh cử kiếm, trong nháy mắt chém trăm lần, ngàn lần. Anh cấp thượng phẩm kiếm thuật, một đòn, dùng hết thảy khí lực. Nhưng uy lực, kinh người, giết người, thu bảo. Ưng Hạc hôn mê nguyên anh, thì bị Ninh Phàm cầm vào trong tay, phong vào túi chữ vật. Đem Ưng Hạc túi chữ vật thu hồi, Ninh Phàm thu hồi trảm ly, ánh mắt phát lạnh. Vây xem nguyên anh, một người trăm vạn tiên ngọc, cũng để Chu Mỗ gieo xuống niệm cấm, bằng không, chết. Cái gì? Chúng ta chỉ là hải ngoại tán tu, cùng phong yêu điện không quan hệ, vì sao phải cướp chúng ta tiên ngọc? Gieo xuống niệm cấm, cho dù ngươi là đại tu sĩ, cũng không thể tùy ý ở bên ngoài biển hoành hành, ức hiếp tán tu, phải biết. Ồn ào, Ninh Phàm quanh thân tạo nên nguyên khí màu xám, lấp lóe màu xám thuấn di. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, xuất hiện tại cái kia phản bác nguyên anh trước người, bàn tay lớn vỗ một cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt đại biến, không kịp bỏ chạy, đã, vừa là tán tu, bọn ngươi, có thể chết rồi. Ninh Phàm quanh thân nổ tan, hóa thành màu mực kiếm niệm, cuốn một cái. Sau một khắc, còn lại năm tên bị thương nguyên anh, cùng nhau kêu thảm một tiếng, bị kiếm niệm nhập vào cơ thể. Cắn nát nguyên anh mà chết, nhưng thân thể lại bị Ninh Phàm bảo lưu xuống. Nếu là tông môn tu sĩ, thường thường đều có mệnh bài, Ninh Phàm cũng không muốn tùy ý giết người, gây hóa thần truy sát, đoạt một phen là đủ. Nhưng nếu chỉ là tán tu, giết liền giết, vô tận hải tán tu, không khỏi là tay nhuốm máu tanh hạng người. Ngươi thế lớn, hắn chính là tán tu, ngươi thế yếu, hắn là được. Tu phỉ, giết ngược lại cho ngươi. Ma đạo thành, Ninh Phàm tính cách, lạnh lùng càng sâu. Ưng Hạc, A Đại túi chữ vật, thêm vào 6 tên nguyên anh túi chữ vật, nên có gần 2.000 vạn tiên ngọc đây. Đây là tu mộ vô tận hải sinh tồn chi đạo. Hoặc là tông môn che chở, hoặc là giết người đoạt bảo. Dám tiến vào vô tận hải, làm tán tu, liền muốn có chỗ giác ngộ. nhưng giết thôi tất cả mọi người. Ninh Phàm nhưng chưa rời đi, lãnh đạm ánh mắt vừa nhấc, nhìn hướng thiên không một đóa lưu vân, cười gằn. Bắc tiểu thư, thật hăng hái, ở đây xem Chu Mỗ giết người sao? Ai nha, thật là đáng sợ sát khí đây. Đám mây sau, một cái hồng y hồng ti, long nữ búi tóc kiều tiểu thiếu nữ, hiển hiện mà ra, đôi mắt đẹp không hiểu, nhìn Ninh Phàm. Đúng vậy, giết người gọn gàng nhanh chóng, không có một tia do dự. Như thế nào, có muốn hay không làm bổn cung hầu gái? Ai ôi, sát khí này, chẳng lẽ, nghĩ tại này liền bổn cung, cùng nhau giết? À, Chu Mộ cũng không tự đại đến, có thể ở hóa thần khôi lỗi thủ hộ dưới, giết một người thiên chi kiều nữ. Cáo từ, Ninh Phàm quầng trăng mở lóe lên, thuấn di rời đi, mà Bắc Tiểu Man, bên trong đôi mắt đẹp, hồng quang lóe lên, liếm liếm đầu lưỡi. Thật là mỹ vị sát khí, nếu là ăn người này, của ta quý tinh sát khí, liền có thể. Tiểu Man tiểu thư, không thể trêu chọc người này. Một bên, hóa thần tu vi sơn lĩnh thạch binh, tái hiện ra. Hừ, chỉ là một cái loại kém ma mạch, tuy nhiên tại sơ kỳ có đỉnh cao sức chiến đấu, nhưng giết cũng không sao đi. Không, người này, cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn còn có thủ đoạn, không dùng. Một khi triển khai, chính là ta, cũng không mười phần thủ đoạn tự vệ. Hả, có chuyện như thế, lẽ nào bổn cung, coi khinh người này, hẳn là sẽ không đi, chính là mạnh mẽ ma mạch truyền nhân, tại Nguyên Anh sơ kỳ, cũng khó có thể chống lại hóa thần đây. Người này, lẽ nào có thể, thuấn gì mà ra, đứng ở bồng lai tiên đảo, Ninh Phàm mắt lộ hàn quang. Nữ tử này đối với ta, động sát ý, cho dù rất nhạt. Bất quá nữ tử này, đúng là một cái tốt đỉnh lô, nếu có thể trong bóng tối thu phục nữ tử này, ta nhưng bằng thân phận nàng, tùy ý ra vào Di Thế Tháp, cũng đem này bồng lai, biến thành ta ở bên ngoài biển lãnh địa. Nếu là không có cái kia hóa thần thạch binh, nữ tử này không khó nắm bắt. Vào tháp trước, hắn có thể giết trung kỳ, cách tháp sau, hắn có thể chiến đại tu sĩ. Mà lời này, lúc trước Ninh Phàm, không nói ra được. Vốn lấy nhập ma để đánh đổi, không chém tâm ma, bây giờ Ninh Phàm, tính cách đã lạnh, vừa tâm nhập ma, liền muốn làm, vô thượng ma quân, cho dù tự ô, cho dù nhập ma, cũng phải đạt thành, trong lòng chấp niệm, chỉ vì trong lòng một điểm chấp niệm, bao phủ vô tận hải, thải bổ thiên hạ, thì lại làm sao, chưa xong còn tiếp, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Đan Đỉnh Môn, buổi đấu giá. Chương 196, Đan Đỉnh Môn, buổi đấu giá. Chém giết A Đại, Ninh Phàm trong cơ thể sinh ra ba đạo hôi yêu ấn. Chém giết Ưng Hạc, ba đạo hôi yêu ấn phá nát, trong cơ thể sinh ra một đạo màu tím yêu ấn. Ưng Hạc yêu ấn, Ninh Phàm có thể nát tan, nhưng này màu tím yêu ấn, không thể nát tan. Ninh Phàm suy đoán, ấn này quá nửa là tu sĩ hóa thần chỗ loại. Xem ra, chính mình giết chóc Ưng Hạc sau, sợ là nhưng muốn rơi vào Phong Yêu Điện tầng tầng truy sát. Đây cũng là ân oán, oan oan tương báo, vĩnh viễn không chung kết, trừ phi có một ngày, Ninh Phàm san bằng Phong Yêu Điện. Ta mặc dù nát tan không được ấn này, muốn bằng ấn này truy ta, lại càng không thể. Đêm này màu tím yêu ấn đẩy vào Di Thiên Xá Lợi trong, cái kia truy tung tra xét cảm giác, cũng liền không. Biết được chính mình giết A Nhị, A Tam, chỉ có Ưng Hạc, A Đại. Biết được chính mình giết Ưng Hạc, A Đại, ngoại trừ Bắc Tiểu Man, đã mất người sống. Bắc Tiểu Man đối với mình địch ý khó lường, nhưng chung quy không dám vi phạm Di Thế Cung quy củ, tiết lộ chính mình tin tức. Như thế, sự tình trở về nguyên điểm, Phong Yêu Điện đối với mình hiểu rõ, hơn nửa chỉ có họ Chu, thậm chí ngay cả dung mạo, cũng chưa chắc biết. Về phần những kia vây xem Nguyên Anh, Ninh Phàm không hề thương hại. Biết rõ Ưng Hạc cùng Ninh Phàm lợi hại, bị thương còn không trốn, tình nguyện mạo hiểm, không phải người ngu, chính là. Nghĩ tại phủ cận, thừa dịp hai người cao thủ lưỡng bại câu thương, mò chút chỗ tốt. Như Ninh Phàm cùng Ưng Hạc lưỡng bại câu thương, e sợ những người vây xem kia, sẽ lập tức ra tay, không kiêng dè chút nào hai người thân phận, giết chết. Đây cũng là vô tận hải pháp tắc sinh tồn, cho nên, Ninh Phàm cũng không cần lưu tình. Muốn bằng tuổi thọ khổ tu, tích góp đầy đủ một giáp pháp lực thăng cấp, căn bản không khả năng. Hóa thần vạn giáp pháp lực, cần 60 vạn năm khổ tu, nhưng hóa thần, chỉ có 5.000 tuổi dương thọ. Từng cái hóa thần, đều là tại trong biển máu, giết ra con đường của chính mình. Tự nhiên, nơi này nói rất đúng tán tu, mà không phải những thế lực lớn kia tông môn tử đệ. Không có được, chỉ có đoạt, không giành được, chỉ có trắng trợn cướp đoạt. Như Ninh Phàm đàng hoàng luyện đan, cũng có thể luyện chế không ít 4-5 chuyển đan dược bán lấy tiền, nhưng tự nhiên không có giết người lấy ngọc như vậy tiền tới cũng nhanh. Bồng Lai tiên đảo, hắn một đạo độn quang, trắng trợn không kiêng dè phi hành trên không trung. Chỉ có Nguyên Anh mới có thể ở trên đảo phi độn. Hắn có thể trong lầu khách lắc người hạ xuống bóng người, xuất hiện tại cảnh trước trong phòng. Cảnh trước chính chờ đợi, thấy Ninh Phàm trở về, cười ha ha, xem ra Ninh Phàm đi giết Ưng Hạc, mặc dù không biết phải chăng giết chết, nhưng quá nửa là thắng rồi. Chỉ là nụ cười này, tại nhận biết được Ninh Phàm một thân lệ khí sau, thình lình cả kinh. Giết người sau, trên người sẽ mang huyết khí, nhưng chỉ có chém giết Nguyên Anh mới có thể lưu lại lệ khí, bởi vì tổn thương thiên hòa. Còn nếu là chém giết hóa thần, thì lại sẽ lưu lại hung khí, bởi vì có thể giết hóa thần người, đều là hung ma. Giết một Nguyên Anh, tuy có lệ khí, nhưng chính gặp gió biển mùa, một đường gió thổi, cũng nên tiêu tán. Lệ khí không tiêu tan, không thể nghi ngờ nói rõ. Ninh Phàm ra cửa trong thời gian ngắn ngủi, giết chết chi Nguyên Anh, không chỉ một người. Ninh đạo hữu, ngươi lệ khí thật nặng. Ừm, 8 tên Nguyên Anh tính mạng, xác thực không nhẹ. Cái gì? 8 tên Nguyên Anh? Cảnh trước sắc mặt đại biến, từ Ninh Phàm ra ngoài, đến trở về, vẫn chưa quá lâu. Càng giết 8 người, mà lại đều là Nguyên Anh. Hắn cuối cùng là hạ cấp tu chân quốc xuất thân, tại Việt quốc, tu sĩ Nguyên Anh là vô thượng tồn tại. Hắn một đường tùy tùng, gặp Ninh Phàm giết Thi Ma, tại Đại Tấn giết mấy anh, nhưng này đều là khổ chiến. Giờ khắc này Ninh Phàm đứng ở trước người hắn, vẫn là pháp lực tràn đầy trạng thái, lại giết 8 tên Nguyên Anh. Này không thể nghi ngờ nói rõ, tầm thường Nguyên Anh tại Ninh Phàm trong tay, liền sức lực chống đỡ đều không có. Mà cái kia Ưng Hạc, hơn nửa, cũng đã chết. Chỉ là giết 8 người, Ninh Phàm trong mắt càng lãnh đạm như thế, bình tĩnh không lay động, này lạnh lùng, cho cảnh trước một tia xa lạ, cùng quen thuộc. Xa lạ, là Ninh Phàm thay đổi. Quen thuộc, là này ánh mắt, thường thường chỉ có trung cấp tu chân quốc Nguyên Anh Ma Kiêu mới có thể nắm giữ. Người này đã không phải mới vừa tu ma tiểu bối. Bất kể là tuổi, vẫn là tu vi, đều là tuyệt thế ma đầu trình độ. Thêm vào người này vô cùng cẩn thận, xảo trá nhiều quỷ, đặt ở tầm thường trung cấp tu chân quốc, đều là một quốc gia bá chủ. Tử cái kia Đại Tấn tấn quân, đều không có tư cách cùng người này tranh đấu. Hô, may là năm đó, ta tại thần toán lão nhân trong tay, nhiều tính một quẻ, không có đắc tội người này, bằng không. Nếu không sẽ làm sao, cảnh trước có thể tưởng tượng, chính mình, chính là Tử Âm lão ma kết cục, chính là Ưng Hạc kết cục. Cảnh trước đạo hữu, mau chút về Việt quốc đi, Ninh Mộ đắc tội Phong Yêu Điện, sợ là này hải ngoại, muốn bởi vì Ninh Mộ một người, rối loạn. À, lão phu bây giờ là một khắc cũng không nguyện tại đây vô tận hải ở lâu thêm rồi, ở lâu thêm một phần, đều có bỏ mình tha hương khả năng. Ừm, túi đựng đồ này, ngươi lưu lại, đợi ngươi trở về Việt quốc, Ninh Mộ chỉ có một yêu cầu, gây Ninh Mộ người thân nhất người, giết. Tùy ý đem một cái tu sĩ Nguyên Anh túi trữ vật, giao cho cảnh trước, trong đó có một kiện cực phẩm hạ cấp pháp bảo, mấy cái thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo. Thần niệm quét qua túi trữ vật, cảnh trước vui mừng khôn xiết, lập tức thu hồi, đối Ninh Phàm trịnh trọng bảo đảm nói: "Ninh đạo hữu yên tâm, chỉ cần có cảnh mỗ nhân tại Việt quốc một ngày, không tiếp tục Thiên Đạo Tông hàng ngũ, dám ở Việt quốc ngang ngược." Cảnh trước biết, lấy Ninh Phàm ma đạo đã thành tâm tính, cho mình chỗ tốt, muốn chính là một cái hứa hẹn. Thấy cảnh trước hứa hẹn, Ninh Phàm gật gật đầu, tựa nhớ tới cái gì, nói bổ sung: "Nhớ tới trên người cảnh đạo hữu có một đạo thanh loan hỏa tử hỏa." "Không sai, hỏa này là lão phu kim đan thời gian du lịch các nước ngẫu nhiên thu được. Như Ninh đạo hữu cần, lão phu này liền có thể bức ra hỏa này đưa cho đạo hữu." "Bức ra tử hỏa cảnh trước tu vi nhất định tổn thất không ít, nhưng đối mặt bây giờ Ninh Phàm, hắn tự không dám từ chối cái gì. Nhưng Ninh Phàm lại lắc đầu một cái, tâm tư hơi động, cong ngón tay búng một cái, bắn ra một đạo hắc ma viêm tử hỏa. Thanh Loan hỏa, địa mạch xếp hạng thứ 8, hắc ma viêm, nhưng là thứ 7. Hỏa này cho cảnh trước, một là bù đắp lên tổn thất tu vi, hai, lại có càng sâu xa hơn nguyên nhân. Này tử hỏa, ngươi cầm, sau đó tuyên bố, Việt quốc bên trong, quỷ tước dược tôn Hàn Nguyên cực hắc ma viêm, bất quá là một đạo tử hỏa, Việt quốc bên trong, không có địa mạch yêu hỏa. Này, là, cảnh trước cỡ nào tâm tính, tiếp nhận hỏa này, lập tức rõ ràng Ninh Phàm ý tứ. Tại Đại Tấn thời gian, từng có hóa thần yêu tướng, phái ra trá hoa nữ, chỉ vì sưu tầm hắc ma viêm này long hỏa hóa long, địa mạch yêu hỏa, ghi tên ngũ phẩm. Năm đó tiểu tử vắt mũi chưa sạch Ninh Phàm không biết lợi hại, bây giờ lại biết được, hỏa này hóa thần trước đó, tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng, bằng không, nhất định gây nên hóa thần lão quái rình. Mà hỏa này, cũng không phải vũ giới mạnh nhất linh hỏa, ngũ phẩm bên trên, còn có lục phẩm bên trên còn có thất phẩm. Ninh Phàm không ở, làm để ngừa có nguyên anh, hóa thần người, tương tự trá hoa nữ, đến Việt quốc tìm hỏa này. Liền có tử hỏa này phương pháp, che giấu tai mắt người, phòng ngừa phiền phức không tất yếu. Tử hỏa, không người sẽ muốn. Nói đến, thứ 7 hắc ma viêm đổi thứ 8 thanh loan hỏa, cảnh trước còn kiếm được. Mà muốn này tử hỏa, Ninh Phàm tự không phải là vì thôn phệ, mà là coi trọng di thế cung cái kia địa mạch yêu hỏa thanh loan viêm. Đạt được tử hỏa, nói không chừng ngày sau sẽ dùng tới, cho dù không dùng được, cũng không ngại. Cảnh trước, đi rồi. Ninh Phàm độc lập lầu khách, sâu sắc thở dài, vỗ tay, lấy ra một khối màu đen hỏa ngọc. Ngày đó, hắn đột phá nguyên anh thời gian, một lần nữa luyện hóa hắc ma viêm, cuối cùng phát hiện, hắc ma viêm trong, lại có một giọt thần ý tâm huyết, lặng lẽ giấu ở trong ngọn lửa. Cái kia thần ý tâm huyết, là lão ma lưu lại, mà tâm huyết trong, thần ý hóa thành một câu cảnh cáo, lần lượt hướng về tra xét hỏa này tu sĩ hóa thần. Truyền ra, Ninh Phàm cuối cùng đã rõ ràng, vì sao Đại Tấn thời gian, Tuyết Tôn đối với mình, đặc biệt chiếu cố, lại không dám đoạt từ bản thân Tùng Hàn Tủy. Cút, thanh âm kia, nhỏ bé, khí thế kia, nhưng là chân tiên. Cái kia yên tĩnh không nói che chở, để Ninh Phàm nhập ma tâm, có chút ấm áp, lạnh lẽo trên mặt, rốt cuộc, hiện lên vẻ tươi cười. Sư Tôn, hơn 10 năm, ngươi bây giờ tại kiếm giới. Khỏe. Hắn không cha không mẹ, lão ma lại dường như cha của hắn, một cái đưa hắn lĩnh trên chân ma đạo cha. Thất mai gió tuyết, hắn có sư có vợ, thiên mặc dù hàn, lại từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất ấm áp. Nhưng này ấm áp, bởi vì niết hoàng mà, phá nát. Hàn niết thiên, ta kết anh rồi, sau, sẽ hóa thần, luyện hư, toái hư, còn có 90 năm, rất nhanh. Ngươi liền sẽ chịu đến phản sư trừng phạt. Tần gia lầu khách, hắn ở đây lầu khách ở lại. Một ngày 100 khối tiên ngọc, đối tu sĩ nguyên anh mà nói, bất quá việc nhỏ. Đột phá nguyên anh sau, tại đỉnh cao trước đó, vào di thế tháp tu luyện, là việc ngốc. Khổ tu thu nạp thiên địa nguyên lực, trừ phi là linh mạch tuyệt hảo nơi, tư chất nghịch thiên chi tu, bằng không muốn bằng khổ tu toái anh hóa thần, căn bản không khả năng. Vạn giáp pháp lực, 60 vạn năm, kỳ thực khổ tu có thể đến, chỉ có đan dược, truyền thừa, bí thuật, bằng các loại thủ đoạn, mới có thể có hy vọng hóa thần. Mà muốn thời gian nhanh nhất bên trong hóa thần, thì cần muốn, không chừa thủ đoạn nào. Rời đi di thế tháp trước, hắn vì chính mình định ra hóa thần kế hoạch, là lùng bắt hải ngoại tán tu nữ tu làm đỉnh lô. Tán tu phần lớn là các nước tu sĩ đến vô tận hải tìm cơ duyên hạng người. Này cái gọi là cơ duyên, đương nhiên bao quát giết người đoạt bảo. Không muốn giết người, liền nhập tông môn, làm nhiệm vụ khổ tu đi. Nhưng này dạng, tông môn tài nguyên có hạn, hóa thần cũng không tới phiên ngươi. Cho nên, nguyên anh tán tu, tại hải ngoại, hơn nửa không phải thiện bối. Nơi này không có vũ giới giới pháp, giết người vô tội. Chỉ là tán tu bên trong, nữ tu chung quy quá ít, mà thải bổ một cái nguyên anh nữ tu. Cũng không quá tương đương với dùng một viên nguyên anh đạo quả, có thể tăng cường 20 giáp, trung kỳ so với sơ kỳ nhiều, hậu kỳ so với trung kỳ lại nhiều, nhưng cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Chính là nguyên anh đỉnh cao nữ tu, thải bổ sạch sẽ, cũng gần như là 30 giáp pháp lực. Mà lại loại này thải bổ hiệu suất, vẫn là âm dương biến. Độc hữu, phổ thông thải bổ ma công, thải bổ nguyên anh, có thể tăng cường 10 giáp pháp lực, đều là chuyện tốt. Nguyên anh đạo quả, một viên có thể tăng 20 giáp pháp lực, gần như 500 vạn tiên ngọc. Đương nhiên nếu là bán đấu giá, này giá tiền sẽ càng cao hơn. Về phần nguyên anh đỉnh lô, liền hơi rẻ, 300 vạn tiên ngọc có thể mua được. Thêm vào trong đỉnh lô hoàn, còn có băng linh, nguyệt linh các nữ nhân, còn có trà hoa nữ, phong tín nữ hai tên nguyên anh nữ yêu. Chỉ là Ninh Phàm không xác định, thải bổ yêu nữ, là tăng cường pháp lực vẫn là yêu lực. Nếu là yêu lực, mặc dù cũng có thể tăng cao thực lực, nhưng hơn nửa tăng lên yêu lực, mà không cách nào đột phá nguyên anh trung kỳ. 93 giáp pháp lực, còn kém 7 giáp, liền có thể đột phá nguyên anh trung kỳ. Xem ra, tựa hồ muốn 2.000 vạn tiên ngọc, hảo hảo hoa hoa rồi. Trúc Thanh cung linh tử thì cũng thôi đi, đan đỉnh môn trong, tựa hồ buôn bán có nguyên anh đỉnh lô. Này đan đỉnh môn, lựa chọn tư chất tuyệt hảo đỉnh lô, lấy bí dược một đường hộ tống kết anh, cho dù kết anh, nhưng có chồng cấm chỉ, mà không cách nào phản kháng. Mua đỉnh lô, kỹ xảo vô cùng tốt, mà lại mỗi người tấm thân xử nữ, mặc ngươi tùy ý thải bổ, chỉ cần không sau đó giết người, liền sẽ không làm những này đỉnh lô nữ tử phản cảm. Gần nhất, tựa hồ vừa vặn liền có đan đỉnh môn đỉnh lô buổi đấu giá đây, nghe nói ngoại trừ đỉnh lô, còn bán có những vật khác. Thải bổ hai yêu việc, đều có thể ở lại mua sắm đỉnh lô sau, lại bàn. Mà trước đó, trước tiên xử lý xong ưng hạc lão nhân nguyên anh, cũng đem các vị nguyên anh lão quái thi thể thi khí hút hết tuyệt vời. Huyết nhục, như ăn, cũng có thể huyết thực bí pháp, tăng lên yêu lực. Vỗ một cái túi chữ vật, hiện ra ưng hạc nguyên anh, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, một trưởng vỗ tại nguyên anh thiên linh bên trên, sư hồn diệt ức. Từ khi người này trong ký ức, chẳng những có thể biết được cổ yêu tế khí chân chính cách dùng phù loan thuật, càng có thể thích hợp phong yêu điện bí ẩn, có hiểu biết. A Tam ký ức, không đủ, thân phận của hắn có hạn, đối phong yêu điện biết cũng có giới hạn. Nhưng ưng hạc, người này nhưng là phong yêu điện thất trưởng lão. Sư hồn, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 197, tỷ muội tình thiêu, dụ hương tần lâu. Chương 197, tỷ muội tình thiêu, dụ hương tần lâu. Sư hồn, xâm nhập thiên linh. Ưng hạc lão nhân thức hải, dường như một mảnh màu xám, bởi vì ba phần thức hải, triển khai dung yêu thuật, này thức hải phạm vi nhưng là nhỏ hẹp, cũng không phải là đặc thù thức hải, mà là tu luyện yêu thuật, khiến thức hải bị yêu lực nhuộm bẩn. Ninh Phàm thần niệm hình bóng, đứng ở hải dương màu xám bên trên, phất tay tự trong biển, chiêu một trong số đó tích tích nước biển, một giọt nước biển, một tia ký ức. Ưng hạc, yêu mạch người tu luyện, ma tu. Nội hải bên trong tựa hắn như vậy, tu luyện yêu công yêu mạch ma tu, đếm không xuể. Người này sở tu cũng không phải là thái cổ yêu mạch, chỉ là phổ thông vũ mạch, ngã. Cùng Ninh Phàm tương tự, một đời ký ức, dường như đèn kéo quân, từ đó nhìn người nọ cuộc đời, từng hình ảnh sát phạt huyết hải, từng bước một từ tầm thường ma tu, một đường tu luyện 1.700 năm, đã đến mức hiện nay. Ma giám bảng, nội hải bảy tôn, 10 vạn huyền không đảo, nội hải rất nhiều bí văn. Những này, Ninh Phàm đều từ hắn trong ký ức dò xét một hai. Nhưng nước biển sắp khô cạn cực điểm, tận dưới đáy, nhưng có một tầng nước biển, bị màu tím yêu lực phong ấn. Trong đó nơi cất giấu, chính là liên quan với phong yêu điện bí ẩn. Bị tím ấn phong ấn, chính là Ninh Phàm, cũng không cách nào không tổn hại phá tan. Hắn thử nghiệm dò xét phía dưới bộ phận, được biết trong đó, phù loan thuật, dung yêu thuật, tin tức, nhưng kết quả, nhưng là vừa mới đụng vào cái kia cấm địa, lập tức, toàn bộ thức hải tử quang đại thịnh, tan vỡ. Hiểm lại càng hiểm, thu hồi thần niệm, Ninh Phàm khóe miệng, lưu lại một tia tử huyết. Phong ấn này, là phong yêu điện chi chủ yêu tôn lưu lại, vẻn vẹn một đạo yêu ấn, liền để Ninh Phàm thổ huyết. Này phong ấn, là vì phòng ngừa tông môn tu sĩ rơi vào tay địch, sư hồn, là một loại khác niệm cấm. Hắn chìm lòng yên tĩnh khí, hồi lâu, tâm cảnh bình hòa. Nội hải, rất nguy hiểm. nơi đó hầu như một lạc đàn, liền sẽ lập tức được yêu tộc, ma tộc, các loại rất nhiều chủng tộc công kích. Nơi đó đừng nói giết người không người quản, nội hải bảy tôn, trừ phi ta đột phá hóa thần, cũng đạt đến trung kỳ, bằng không, không cách nào chống lại. Con đường tu chân, càng về sau, chênh lệch càng to lớn như thế. Chính là thái cổ ma mạch, muốn vượt cấp, đều không dễ. Ăn một miếng ưng hạc nguyên anh, cấp tốc lấy yêu công luyện hóa. Nguyên anh thi thể, luyện hóa, yêu thuật đạt đến 10 giáp, miễn cưỡng xem như là kim đan trung kỳ rồi. Như thế, bế quan 3 ngày. Sau 3 ngày, Ninh Phàm lệ khí đã tán, gọi ra Băng Linh, Nguyệt Linh hai nữ, ra phòng, tại Tần gia lầu khách tử quán bên trong, hỏi thăm đan đỉnh môn buổi đấu giá tin tức. 10 năm, tại trong đỉnh lô hoàn, hai nữ đã là kim đan trung kỳ tu vi, tại kim đan đỉnh lô trong, xem như là thật tốt. Gần như, một cô gái, có thể bán 5 vạn tiên ngọc. Đương nhiên, Ninh Phàm không thể bán. Để hai nữ hóng mắt một chút, cũng tốt, cho dù tại vô tận hải, bảo hộ khu khu hai cái kim đan nữ tu, lấy thực lực của hắn, thừa sức. 10 năm, hai nữ ngơ ngác phát hiện, Ninh Phàm tu vi, các nàng khó hơn nữa nhìn ra một chút manh mối. Bàn rượu trong bao xương, cách niệm trận quang bên trong, hai tỷ mỗi hai bên trái phải, làm Ninh Phàm rót rượu, cung kính mà hiếu kỳ. Cho dù cách trận quang, cũng có thể cảm nhận được vô tận hải đặc biệt gió biển mùi vị. Đạo, chủ nhân bây giờ tu vi gì? Chẳng lẽ, đã kim đan hậu kỳ sao? Ninh Phàm lắc đầu một cái, lại bật cười, chỉ có đối mặt cố nhân, hắn mới có trêu đùa tâm tình, hắn mới vẫn là năm đó Ninh Phàm. Ta cho phép các ngươi, sờ sờ. Cái gì? Mò chủ nhân, nô tỳ sao dám? Băng Linh kinh hoàng lên đến, nhưng ánh mắt rõ ràng sáng lóng lánh có chút chờ mong, mà Nguyệt Linh thì lại dứt khoát đưa tay ra, sờ về phía Ninh Phàm đan điền. Cho dù cách áo bào, nhưng có thể cảm nhận được một cái mềm nhẵn tay nhỏ, tại trên bụng xoa xoa. Ai nha, căn bản mò không ra có hay không kim đan nha. Ta nhiều hơn nữa sờ sờ. Nguyệt Linh trên mặt đẹp, làm ra vô tội vẻ mặt, trong mắt lại tránh qua một tia giảo hoạt, dưới cổ trắng, dĩ nhiên mắc cỡ phấn hồng, tâm càng là nhảy đến cực nhanh. Nàng cùng tỷ tỷ Băng Linh, từ nhỏ bị coi như đỉnh lô nuôi, cũng bị trông coi bà truyền thụ các loại kỹ xảo. Hai nữ tu luyện, vốn không phải chính đạo công pháp, chính là đỉnh lô công pháp, khắp nơi đều là thuật quyến rũ. Nếu là phổ thông nữ ma, tu luyện mỹ công, khát khao khó nhịn, đại khái sẽ nắm bắt chút tinh tráng nam tử, vui thích sau, thải bổ giết chết. Nhưng hai nữ không giống, các nàng một mặt muốn ngày ngày tu luyện xong tu hầu hạ chi thuật, một mặt lại phải bị người giám thị, không thể có chút nào vượt qua thuần khiết cử động. Các nàng là làm tự âm lão ma kết anh chỗ nuôi dưỡng đỉnh lỗ, không có tự do, tại gặp phải Ninh Phàm trước, thậm chí không dễ dàng tỉ muội hai người lẫn nhau an ủi. Các nàng chỉ dám len lén, nhưng Ninh Phàm ngầm cho phép hai nữ bách hợp hành vi, này làm cho hai nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là này tâm, cuối cùng là tịch mịch, tại trong đỉnh lô hoàn 10 năm một ngày, các nàng ngày ngày bị xương đỏ mê loạn tâm tính, dần dần, tỉ muội giữ an ủi, đã không đủ, cần chọc thủng tầng kia, tiến vào bên trong, no đủ rồi rào, mới có thể bổ khuyết trong lòng hư không. Này không đáng thẹn, bình thường nữ nhân đều sẽ có loại cảm giác này, chỉ là đại đa số công pháp thường thường tăng lên tâm tình, có thể áp chế dục vọng, một mực, đỉnh lô công pháp lại chính là cần kích phát dục vọng, càng thêm dục tiên dục tử, càng thêm chìm đắm trong đó, mới có thể tại thải bổ thời gian, là chủ nhân cung cấp càng nhiều thanh tuyền âm mệ thanh. Trong lòng của các nàng, từ lâu tại vô số sinh tử trong, hướng vào Ninh Phàm. Nếu là chủ nhân, đổi thành tự âm, các nàng cho dù khó nhịn, cũng sẽ không tự giác dâng. Cuối cùng là, động tình. Ninh Phàm là chủ nhân của các nàng, nhưng lại vẫn cứ không thải bổ các nàng. Tình này các nàng rất cảm kích, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ vắng vẻ có chút thất vọng. Hai nữ đã phát hiện lời thề, tự nguyện chung thân đi theo Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm đến nay không có thải bổ song tu động tĩnh. Vốn là hai nữ còn hy vọng có thể ở Ninh Phàm kết đan thời gian, dâng lên chính mình, ra một phần lực. Làm sao, Ninh Phàm kết đan thủ đoạn nhiều lắm, căn bản chưa lấy hai nữ nguyên âm. Tỷ tỷ Băng Linh, tính tình rụt rè, tự không nói nhiều. Muội muội Nguyệt Linh, tuy rằng hoạt bát lớn mật, nhưng thân là nữ tử, cũng không trở thành chủ động mở miệng cầu hoan. Hôm nay, hay là cái cơ hội đây? Nguyệt Linh nghĩ như vậy đến, chỉ cần có thể đem tay nhỏ đưa vào chủ nhân trong quần áo, chỉ cần thấy lại đan điền dưới, di động một ít, tìm thấy cái kia, như vậy Nguyệt Linh chắc chắn trêu chọc lên chủ nhân dục vọng. Muội muội, ngươi sao có thể đối chủ nhân đề loại yêu cầu này? Chủ nhân da thịt là ngươi có thể đụng sao? Băng Linh sắc mặt chợt đỏ, nghĩ một đằng nói một lẻo địa khiển trách. Bản thân nàng đều muốn sờ sờ đây. Tỷ tỷ, ngươi thực ngốc. Nguyệt Linh không ngừng nháy mắt, nhưng Băng Linh dường như hoàn toàn lĩnh hội không được trong đó thần ý. Mà Ninh Phàm cười khổ, Nguyệt Linh tâm tư lấy hắn hơn 300 năm tâm trí, làm sao không nhìn ra. Này Nguyệt Linh thực sự là lá gan dã rồi, lớn hơn dám đối với chính mình động tà niệm. Chính mình xem ở hai nữ có ân với bản thân trên mặt mũi, buông tha hai nữ không thải bổ, nhưng hai nữ tựa hồ rất chủ động. Mình là ma tu, cũng không phải thánh nhân, cô nương có tình, chính mình cần gì phải nhăn nhó. Chỉ là tại này trong tử lâu, chung quy không phải địa phương. Mặc dù có cách niệm trận, nhưng e sợ ngăn cách không được đại tu sĩ cấp bậc nhân vật dò xét. Nha đầu ngốc, lần sau sờ nữa đi. Hắn bật cười lắc đầu một cái. Băng Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Linh thì lại lộ ra cực kỳ vẻ mặt thất vọng, đặt mông ngồi trên ghế dựa, âm thầm sinh ngột ngạt. Mộc đầu, chủ nhân là mộc đầu. À, vị này nguyên anh tiền bối, rất tao nhã, nhị mỹ làm bạn, thực sự để vạn bối ước ao. Vạn bối làm Tần lâu gia chủ, Tần Minh, gặp Chu tiền bối. Ngoài cửa, một cái cung kính lão giả âm thanh truyền vào. Ông lão kia, rõ ràng là kim đan hậu kỳ tu vi, một câu nói khí thế, để Băng Nguyệt hai nữ, cũng vì đó kinh hãi. Ông lão kia, thật mạnh tinh lực, quá nửa là cái lợi hại ma quân. Nhưng như vậy ma quân, càng xưng hô Ninh Phàm làm tiền bối, mà lại vạn phần cung kính. Lẽ nào chủ nhân, kết anh, là nguyên anh lão quái? Băng Linh thông minh, Nguyệt Linh cũng không đần. Hai nữ cùng nhau miệng nhỏ trợn tròn, tràn đầy khó có thể tin. Tần Minh sao? Vào đi. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, khôi phục lạnh lùng. Không phải bất luận người nào đều có để hắn cười tư cách, chí ít này Tần Minh không có. Tần Minh không dám thất lễ, khom người xuống, chậm rãi tiến vào, liền dương mắt cũng không dám, chỉ lo xem đi rồi hai nữ dung mạo, gây Ninh Phàm không vui. Lầu này bên trong, chỉ chủ Nguyên Anh, mỗi một người hắn đều không trêu chọc nổi. Không biết tiền bối hô hoán vãn bối là muốn hỏi thăm chuyện gì, vãn bối nhưng có chỗ biết, không chỗ nào không nói. Ta nghĩ biết đan đỉnh môn hết thảy tin tức, bao quát lần gần đây nhất đỉnh lô buổi đấu giá thời gian, địa điểm. Ồ, cái này nói rất dài dòng, một ngày một đêm đều nói không xong. Bất quá vãn bối nơi này có một phần thẻ ngọc, ghi lại đan đỉnh môn tin tức cặn kẽ. Tiền bối nếu muốn mua đỉnh lô, bán đỉnh lô, cũng có thể bằng thẻ ngọc này, biết được quá trình, giá cả. Đương nhiên, nếu là tiền bối nhất định phải vãn bối khẩu thuật, vãn bối ngã cực kỳ cam tâm tình nguyện cùng tiền bối trò chuyện với nhau. Không cần, có thẻ ngọc càng tốt hơn. Thật sao? Thực sự là đáng tiếc. Tần Minh thở dài không ngớt, chớ nhìn người này đối Ninh Phàm khách khí, ngầm nhưng là cái giết người không đếm được ma quân. Hắn cũng không phải đối mỗi cái nguyên anh đều cung kính, chỉ ít tại Ninh Phàm trước đó ở nơi này cảnh trước, liền không có loại này đặc thù đãi ngộ. Hắn giết người vô số, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, lại nhận biết được càng mạnh sát ý, mùi máu tanh. Lập tức, liền đem Ninh Phàm coi là một cái sát lục đạo cao nhân tiền bối, muốn nhiều quan sát Ninh Phàm cử chỉ, đến cảm ngộ tự thân đạo. Nếu có thể cùng Ninh Phàm một buổi đối thoại, nên cỡ nào hạnh phúc. Ai, bất quá chính mình có thể nào kỳ mãn vị này sát lục đạo danh túc tiền bối. Cút Linh 340 năm, mặc dù có khác biệt, cũng không kém là bao nhiêu.